Chương 166 cái mặt nạ. Chương 166 cái mặt nạ ở nơi nào, đang ở đâu vậy? Dư Dò Kỳ cười híp mắt tự nói, băn khoăn ở nơi này cũ nát trong kho hàng. Đang tìm cái gì? Mù Cổ Kỳ quái nhìn Dư Dò Kỳ, có chút hiếu kỳ đi theo phía sau hắn, ở nơi này bừa bộn trong kho hàng quẹo trái quẹo phải. Loại này bẩn thỉu mà, vậy quý tộc các tiểu thư đều sẽ chán ghét sẽ không tiến đến, thế nhưng đối với Mù Cổ mà nói, những thứ này đều không coi vào đâu, thậm chí nàng dám cùng một nam hài tử giống nhau, kéo ống quần xuống sông đi bắt cá. Cái này ở quý tộc tiểu thư xem ra rất thất lễ hành vi, Mù Cổ đến cảm thấy đương nhiên. Đang tìm yêu quái á yêu, yêu quái Mù Cổ hách liêu nhất đại khiêu, bất quá nàng đến bất hòa phổ thông nữ hài tử như vậy cảm thấy sợ hãi, ngược lại tràn đầy phấn khởi, dưới chân bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Theo Dư Dò Kỳ tìm khắp nơi không không không là vâng đúng nói nơi này có yêu quái sao? Mù Cổ hưng phấn hỏi. Dư Dò Kỳ kinh ngạc nhìn liếc mắt Mù Cổ, bất đắc dĩ cười cười, làm vì một nữ hài tử, dĩ nhiên đối với yêu quái có hứng thú, ai chỉ là nơi này có một ít yêu khí, chắc là nào đó cổ xưa vật phẩm, đang ở sản sinh linh trí không phải, cũng rất có thể là linh trí sớm đã sản sinh, nhưng thì không cách nào tụ tập đến đầy đủ linh khí biến hóa là thực thể. Dài U Dò Kỳ quan sát một phen căn này bị âm dương thuật kết giới bao phủ vứt bỏ thương khố, nói như thế. Có cần hay không, kêu người đến hỗ trợ tìm căn này phòng lớn liền và thông nhau rất nhiều gian phòng nhỏ, chất đầy tạp vật, muốn ở trong này tìm được một cái đặc định vật phẩm, thật sự là có chút gian nan. Không cần, ta tự mình tới là tốt rồi. Mù Cổ cẩn thận một chút dưới chân, cũng không nên bị vấp té ném hỏng thân thể. Yên tâm đi. Mù Cổ tay nhỏ bé khiên từ bản thân kimono và áo, lộ ra một đoạn béo mập chân nhỏ, ăn mặc gốc gỗ bộ tất vải nàng, nhún nhảy một cái, hết sức linh hoạt, xem ra nàng trước đây ở nơi này phủ gì bổ ra nhà đại trạch bên trong, không ít dường như nha đầu quê mùa một dạng điên chạy. Dài U Dò Kỳ nhìn nàng rất nhẹ nhàng, cũng liền tùy theo nàng đi. Trong nhà cũ nát đống đồ lộn xộn thành tiểu sơn, chặn từ bên ngoài chiếu vào dương quang, để trong này hôn ám dị thường. Ở ban bác bóng dáng bên trong, Mù Cổ nhìn Dư Dò Kỳ bóng lưng, đột nhiên một hồi ngượng ngùng. Cái này cái địa phương, căn bản không có người đến, nếu như Dư Dò Kỳ chuẩn bị đối với nàng làm chút gì, nàng nhưng là không cách nào phản kháng. Đang ở Mù Cổ miên man suy nghĩ lúc, Dư Dò Kỳ đột nhiên cười nói hắc, rốt cuộc tìm được. Mù Cổ vội vã đem đấy lòng gợn niệm bỏ rơi, nhìn chăm chú hướng Dư Dò Kỳ chỗ nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều đống đồ lộn xộn rút lui ở nơi nào. Cái gì kỳ quái đồ vật đều không có. Đang ở nàng nghi hoặc lúc, chỉ thấy Dư Dò Kỳ đưa tay trộm một cái, này hoặc bằng gỗ, hoặc bằng đá, hoặc kim loại sở chế thành tạp vật nhóm, ở Mù Cổ trong con mắt kinh ngạc, biến thành cắt mịn tu y phong rồi biến mất. Mù Cổ không kịp thán phục Dư Dò Kỳ cái này vượt qua thường nhân cử động cùng lực lượng, nàng đống phát hiện, ở kia tạp vật lưng về sau, đúng một mặt thông thường tưởng, thế nhưng ở kia rộng lớn trên vách tường. Dĩ nhiên treo vô số mặt nạ, những thứ này trên mặt nạ đều bị bùi bao trùm, đem mặt nạ diễm lệ sắc màu sở che đậy, chỉ có bùi mông mông một mảnh, thế nhưng nương kia ánh sáng ảm đạm ảnh, Mù Cổ vẫn là chứng kiến, này mặt nạ là do các loại các dạng biểu tình hợp thành, mãnh liệt vừa nhìn. Thấy thời điểm, thậm chí sẽ cho người cảm thấy hoảng sợ, bắt trước nếu chúng nó hội tụ nhân loại tất cả cảm tình, ở nơi này mở tối hồn độn gian, như từng con ác quỷ. Nữ tính khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nạ, phúc thần mặt nạ, bát nhã mặt nạ, lao niên mặt nạ, hỏa nam mặt nạ, hồ ly mặt nạ, vượn mặt nạ, thiên cẩu mặt nạ, đầu sư tử mặt nạ, đồng tử mặt nạ, chẳng những có loài người chọn đời phí hoài, còn có ở trong nhân loại cũng nghe nhiều nên thuộc yêu quái khuôn mặt. A, đây là có thể kịch biểu diễn lúc mặt nạ. Mù Cổ bưng cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc nói. Có thể kịch mặc dù đang đại khái 300 năm trước liền có tồn tại. Chỉ bất quá khi đó còn rất đơn sơ, nó là ở gần nhất mới bắt đầu lưu hành hưng thịnh một loại biểu diễn hình thức. 1, 2, 3, 4 lòng hiếu kỳ bị nhắc tới Mù Cổ đếm trên tường mặt nạ cân nhắc, tay nhỏ bé từng cái chỉ đi qua. Không cần cân nhắc cá, tổng cộng là 66 cái. Dư Dò Kỳ quét mắt qua một cái đi, liền đem số lượng nhớ kỹ trong lòng, vô vô Mù Cổ đầu nhỏ cười nói. Mù Cổ hơi đỏ mặt, chỉ cảm giác mình thật đúng là vô dụng. Thậm chí ngay cả mấy cái mặt nạ loại chuyện nhỏ này, đều không có làm xong. 66 cái A mấy cái chữ này lời nói, chắc là Tần Sông thắng mặt nạ đi. Dài U Dò Kỳ có chút hăng hái tự mình lẩm bẩm. Mù Cổ chỉ là lặng lặng nghe, nàng chỉ cùng với chính mình mẫu thân học qua một ít cơ bản văn tự, đối với lịch sử, cũng không thế nào lý giải, trước kia nàng không được thích, ở cộng thêm thân vì cái niên đại này nữ nhân, mù cổ tri thức số lượng cũng không lớn. Giai U Dọ Kỳ một vừa quan sát những thứ này mặt nạ, một bên giải thích vậy đối với mù cổ nói Tần Sông Thắng đúng ạ sủ cả thời kỳ Tần Thị nhất tộc thủ lĩnh, chính là Thánh Đức Thái Tử Sùng Thần, xem như là có thể kịch người sáng lập đi, vốn là quan nô, cuối cùng lại có thể trưởng quản tài chính, nghĩ đến cũng đúng cái có khả năng người. Tục truyền, Thánh Đức Thái Tử đã từng tự mình chế tạo 66 cái mặt nạ, để Tần Sông Thắng mang theo chúng nó chu du 66 lệnh quốc, một là tuyên dương Thánh Đức Thái Tử thống trị, hai là đem có thể kịch truyền bá ra ngoài, bây giờ xem ra, những thứ này mặt nạ liền là năm đó Phong Thông Thai Thần Tử chế luyện những thứ kia. Giai U Dọ Kỳ híp mắt một cái này Phong Thông Thai Thần Tử thân thủ chế tác mặt nạ, ở thời gian lắng động hạ, đã sắp biến thành Trả Tang Thần nữa nha. Vậy tại sao, những thứ này mặt nạ sẽ ở phủ Di Hổ Dạ ra mù câu nghi hoặc hỏi? Đó chính là một khác cái cọc lịch sử Giai U Dọ Kỳ ạ cả xì giả mắt xem thấu từ cổ chí kim. Ở này nửa thật nửa giả lịch sử trong truyền thuyết, tìm được chân chính sự thật lịch sử, ở Thánh Đức Thái Tử chết sau, xỉ cổ Thiên Hoàng lại băng hà sau, vì cạnh tranh đoạt Thiên Hoàng đại vị, Thánh Đức Thái Tử phe hậu nhân cùng chính thống Thiên Hoàng hậu nhân bắt đầu rồi tranh đấu. Đáng tiếc, thời điểm đó Tần Sông Thắng cũng không biết có phải hay không là đầu rút, rõ ràng là Phong Thông Thai Thần Tử sủng. Thần, hắn dĩ nhiên làm bên cạnh bốn. Bảy xem đứng, để Thánh Đức Thái Tử nhất hệ đại bại thua thiệt. Chết chết, chạy chạy, cuối cùng hắn liền đầu phục sổ gạ thị. Sau đó chứ sao Giai U Dọ Kỳ nhìn lướt qua mù cổ, vương lỏng nói rằng mù cổ ngươi tổ tiên đem sổ gạ thị bộ tộc cho làm cho diệt tộc. Tần Sông Thắng lúc đó đã đi xuống ỏ kỳ không rõ, nghĩ đến đã ở kia cơn náo động bên trong chết đi, hắn vật tự nhiên bị phủ dị hổ dạ ra cho đoạt lại. Bây giờ sổ gạ bộ tộc sớm biến thành phủ dị hổ dạ nhất tộc nước phụ thuộc, bất quá sổ gạ bộ tộc cũng là quá khứ đại quý tộc. Cũng vì vậy phủ gì hổ giả no phủ hỉ tổ mới có thể cưới sổ gạ kỹ nữ tử. Mù cầu nghe trong mặt, Giai U Dọ Kỳ nói này trong lịch sử bí tân, để cho nàng đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không biết là cái gì. Ha ha tiểu mù cổ không cần để ý những thứ này mặt nạ a ta mượn đi rồi chương 166 cái mặt nạ chương 166 cái mặt nạ ở nơi nào, đang ở đâu vậy Giai U Dọ Kỳ cười híp mắt tự nói. Băn khoăn ở nơi này cũ nát trong kho hàng. Đang tìm cái gì mù cổ kỳ quái nhìn Giai U Dọ Kỳ, có chút hiếu kỳ đi theo phía sau hắn, ở nơi này bừa bộn trong kho hàng quẹo trái quẹo phải. Loại này bẩn thỉu mà, vậy quý tộc các tiểu thư đều sẽ chán ghét sẽ không tiến đến, thế nhưng đối với mù cổ mà nói, những thứ này đều không coi vào đâu, thậm chí nàng dám cùng một nam hải tử giống nhau, kéo ống quần xuống sông đi bắt cá. Cái này ở quý tộc tiểu thư xem ra rất thất lễ hành vi, mù cổ đến cảm thấy đương nhiên. Đang tìm yêu quái á yêu quái mù cổ hách liêu nhất đại khiêu, bất quá nàng đến bất hòa phổ thông nữ hải tử như vậy cảm thấy sợ hãi, ngược lại tràn đầy phấn khởi, dưới chân bước chân cũng nhanh nhẹn hơn, theo Giai U Dọ Kỳ tìm khắp nơi không là vâng đúng nói nơi này có yêu quái sao mù cổ hưng phấn hỏi. Giai U Dọ Kỳ kinh ngạc nhìn liếc mắt mù cổ, bất đắc dĩ cười cười. Làm vì một nữ hài tử, dĩ nhiên đối với yêu quái có hứng thú ai chỉ là nơi này có một ít yêu khí, chắc là nào đó cổ xưa vật phẩm, đang ở sản sinh linh trí không phải, cũng rất có thể là linh trí sớm đã sản sinh, nhưng thì không cách nào tụ tập đến đầy đủ linh khí biến hóa là thực thể. Giai U Dọ Kỳ quan sát một phen căn này bị âm dương thuật kết giới bao phủ vứt bỏ thương khố, nói như thế, có cần hay không? Kêu người đến hỗ trợ tìm căn này phòng lớn liền và thông nhau rất nhiều gian phòng nhỏ, chất đầy tạp vật, muốn ở trong này tìm được một cái đặc định vật phẩm, thật sự là có chút gian nan. Không cần, ta tự mình tới là tốt rồi. Mù cổ cẩn thận một chút dưới chân, cũng không nên bị vấp té ném hỏng thân thể. Yên tâm đi mù cổ tay nhỏ bé khiên từ bản thân kimono và áo, lộ ra một đoạn béo mập chân nhỏ, ăn mặc gốc gỗ bộ tất vải nàng, nhún nhảy một cái, hết sức linh hoạt. Xem ra nàng trước đây ở nơi này phủ gì hổ ra nhà đại trạch bên trong, không ít dường như nha đầu quê mùa một dạng điên chạy. Giai U Dọ Kỳ nhìn nàng rất nhẹ nhàng, cũng liền tùy theo nàng đi. Trong nhà cũ nát đống đồ lộn xộn thành tiểu sơn, chặn từ bên ngoài chiếu vào dương quang, để trong này hôn ám dị thường. Ở ban bắc bóng dáng bên trong, mù cổ nhìn Giai U Dọ Kỳ bóng lưng, đột nhiên một hồi ngượng ngùng.